Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002: Tha thiết ước mơ. Cổ tháp, tường đỏ phai màu, ngói vàng ảm đạm, tích lũy lấy lịch sử cảm giác tang thương. Trong ánh bình minh, trong thoáng chốc, giống như còn có thể nghe được trăm ngàn năm trước trống chiều chuông sớm âm thanh. Cách thời không ung dung đáng tới. Trong viện cỏ dại thành bụi, rất là hoang vu, cửa chính đổ sụp hơn phân nửa, còn có một phần nhỏ lại ngoan cường mà đứng sừng sững lấy. Gạch đỏ phá toái, cao thấp không đều, Tần Minh nhìn chăm chú. Cái này cửa chính giống như là bị người một quyền đánh xuyên qua. Lưu lại bộ phận, khối kia thanh đồng biển chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, che kín giống mạc nhện vết rách. Đại bộ phận đều biến mất, phía trên vẻn vẹn lưu lại một chữ cuối cùng, chua, đến tột cùng cái gì chua, sớm đã không được biết. Tần Minh tới gần sau nếm thử cộng minh, kết quả phát hiện nơi này duy dư trống vắng, cũng không quá khứ, hắn lấy tay đụng vào gạch bề. Đoạn tường, nhẹ nhàng đánh, dù là mấy ngàn năm đi qua, bọn chúng vẫn như cũ rất cứng rắn. Không có mục nát dấu hiệu, Tần Minh trong nháy mắt. Khối kia biển đồng tiếng vang réo rắt, mang theo thanh âm rung động, cũng không chóc ra, càng chưa bể nát, cái này khiến hắn kinh ngạc. Trong lúc bất giác tăng lực, một lát sau, Tần Minh sắc mặt ngưng trọng, hắn hỗn độn kình không cách nào sụp đổ biển đồng. Cần biết nó đã tràn đầy tinh mịn vết nứt, tổn hại đến không còn hình dáng. Không chỉ như vậy, ngay cả cái kia gạch gãy tường đỏ cũng khó có thể bị hắn lấy chỉ lực đâm nát. Hắn có chút không tin tà, lùi lại một bước, sau đó đột nhiên luân động hữu quyền, như mặt trời mọc ầm vang đánh tới hướng phía trước. Nhưng mà sắp sụp đổ cửa chính không hề động một chút nào. Tần Minh mặc dù lấy nhất kiếm thân phận xuất hành, lại không phải thần du, mà là nhục thân đích thân đến. Hiện tại hắn hình thần hợp nhất, buông tay hành động, thế mà không làm gì được tàn biển. Đoạn tường, hắn con ngươi co vào, có chút khó mà tiếp nhận, hắn hiện tại hỗn độn kình sao mà bá đạo. Dạng này một kích toàn lực, một chút tông sư cũng đỡ không nổi. Bình thường nguyên anh cao thủ đều muốn bị đánh xuyên qua. Tần Minh lui lại một lần nữa xem kỹ nơi đây, nhìn xem rách nát cửa chính, thiếu thốn bảy thành khu vực, dạn nứt biển đồng chỉ còn lại một chữ. Tấm biển không phải treo ở nơi đó, mà là khảm tiến gạch đá bên trong. Hắn yên lặng quan sát, có thể trở lại như cũ năm đó cảnh tượng, đã từng có người một quyền đánh xuyên qua nơi đây. Cái kia xen kẽ như răng lược, giống như gạch gãy, tổn hại biển đồng các loại, đều là nơi đây sau khi nổ tung vật tàn lưu. So ra mà nói, tông sư ở chỗ này không đáng kể chút nào, ta ở chỗ này như là người bình thường. Tần Minh nhìn chằm chằm nơi đây, mấy lần nếm thử, đều không có đem khối kia biển đồng móc đi ra. Hắn yên lặng cảm ứng, cũng không phải là nơi này chất liệu đặc thù, mà là tích lũy lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh tính. Tòa chùa chiền này ngày xưa khá là ghê gớm, từng có cường giả tuyệt thế tọa trấn, chùa chiền bị nó khí tức tẩm bổ, ngay cả nơi này cục gạch viên ngói đều cũng nhiễm phải người kia khí tức, mạnh đến trình độ nhất định có thể hóm mục nát thành thần kỳ. Nơi này cái gọi là ánh bình minh đều là cổ tháp tự hành diễn sinh, quanh năm tắm rửa ở trong. Tần Minh thần sắc trịnh trọng, đây là cường giả tuyệt thế lưu lại bất diệt chi khí sao? Hắn cũng không dám lại khinh thường nơi đây. Đi vòng chùa chiền rách nát một vòng lớn về sau, Tia A xét rõ ràng không có phát hiện nguy hiểm cấm chế, lúc này mới cẩn thận đi vào, lội qua bụi cỏ. Hắn ngay cả đếm rõ số lượng nặng sân nhỏ, nơi này rất nhiều công trình kiến trúc đều đã đổ sụp, còn sót lại cũng rách tung tóe, giống bị thô ráp chắp vá đứng lên. Cái này rõ ràng là bị một loại hùng vĩ lực lượng xung kích. Kết quả, Tần Minh tại mảnh này hạch tâm địa nhìn thấy một bãi tro tàn, trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy nhàn nhạt kim hà lưu động, đó là và cả tòa tháp nhất trí còn sót lại linh tính trong chùa chiền cao thủ tuyệt thế hóa thành cho bụi. Nơi đây đã trải qua cái gì? Tần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đứng ở chỗ này lần nữa nếm thử cộng minh ngược dòng tìm hiểu vài ngàn năm trước chân tướng. Lần này hắn có cảm giác nhìn thấy một chút mơ hồ mà xa xưa hình ảnh, trong lúc mơ hồ thậm chí còn nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, để hắn như bị lôi đình đánh trúng đầu lâu. Tần Minh tâm thần kịch chấn, nơi đây quả nhiên từng có một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn đem hết khả năng bắt những cái kia cơ hồ đã toàn diện tiêu tán quá khứ, đó là đầy trời hồng quang như đồng nghiệp lửa, như máu tươi phô thiên cái địa mà xuống. Tiếp lấy trong chùa chiền một vị lão giả kim hà ngập trời bay thẳng mà lên nghênh đón tiếp lấy. Tần Minh hãi nhiên, đặt tần đương kim đây tuyệt đối là một tôn cao thủ tuyệt thế, trong cả mảnh trời đều bị lão giả kia kim quang đè ép đầy. Hai tay của hắn nâng đỡ giống như là muốn đem huyết sắc thương khung lật tung ra ngoài, mà ở phía sau hắn còn có một đám cao thủ đi theo cùng một chỗ xông lên không trung đồng thời xuất thủ. Nhưng mà huyết vân cuồn cuộn giống như một mảnh bầu trời rơi xuống trong cổ tháp, lão giả nắm không nổi nó, tự thân không ngừng chìm xuống, cuối cùng hắn đốt cháy đứng lên, từng khúc vỡ nát. Về phần theo hắn những người kia càng là tại chỗ nổ tung, cái gì không có còn lại. Lão giả bay xuống vẻn vẹn lưu lại một đống tro tàn, cái kia vô tận huyết vân rơi vào chùa chiền ngoại sơn trong rừng lập tức nhuộm dần sơn hà, để mảnh địa giới này hóa thành huyết sắc. Lão giả kia tối thiểu nhất cũng là đệ thất cảnh đại viên mãn cường giả, thậm chí khả năng bước chân thiên thần lĩnh vực. Kết quả nhưng căn bản ngăn không được cái kia từ trời rơi xuống huyết quang. Tần Minh nội tâm rung động, đó là cỡ nào thiên tai. Trong chùa chiền lão giả nếu là thiên thần, mà nơi đây như từng vì mặt đất động thiên, vậy thì càng kinh khủng. Tại lão giả hóa thành cho tàn hậu phương có một cái ao sen, bây giờ còn có nhàn nhạt mùi thuốc. Tần Minh đi thẳng về phía trước, phát hiện trong ao còn có chút nước hơi đỏ lên, phía dưới trong nước bùn có hư thối ngó sen mọc ra mấy mảnh lá sen màu tím, bên trong mang theo huyết vụ. Hắn lấy ra hoàng la cái tán hỏi, lão hoàng ngươi thấy thế nào? Đã từng một gốc tiên dược, nhưng là hiện tại ra nghiêm trọng vấn đề, ta cảm giác tại trên người nó phát sinh chuyện phi thường không tốt. Hoàng la cái tán mặc dù là tân ý thức khôi phục, cũng không phải là nguyên bản lão khí linh, nhưng cũng tiếp nhận một chút cổ lão mảnh vỡ ký ức. Theo lực lượng tăng lên, nó kế thừa gì sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Minh hỏi, tại trên người nó xảy ra chuyện gì? Hoàng la cái tán nói, đây là một gốc tử liên đẳng cấp cực cao, do đỏ mà tới phát tím, thành thục về sau, ta cảm giác nó từng bị người ký sinh, mượn nó niết bàn, hấp thu nó tạo hóa linh tính, lưu lại mục nát cùng rách nát. Tần Minh nhíu mày, hắn căn bản liền không có trông cậy vào có thể trực tiếp hái tới một gốc địa tiên dược, càng không đi hy vọng xa vời gặp được cái gì thiên tiên cấp đại dược có thể trồng trọt tử liên người. Làm sao lại đem cơ duyên lưu cho kẻ đến sau? Chẳng lẽ là trong chùa chiền cường giả tuyệt thế chưa si ết? Nhờ vào đó sống lại. Hoàng la cái tán làm ra phán đoán. Nói, cây tiên dược này bị lợi dụng nhiều lần. Một lần cuối cùng bị thu gạt, bị mượn thể tân sinh. Hẳn là trong vòng 20 năm sự tình. Tần Minh trong lòng giật mình. dù cho là trong chùa vị cường giả tuyệt thế kia, để lâm thiên thần cảnh, cũng không sống nổi mấy ngàn năm. Tám thành có khác người khác tại ký sinh, hắn bình phục nỗi lòng. Nhìn chằm chằm ao sen, hiện tại cái này tàn bại tử liên còn có thể dùng sao? Hoàng La Cái Tán nói, đừng hy vọng, nó dây dưa mục nát, nó còn sót lại dược lực không đủ để tịnh hóa loại kia suy bại chi khí. Sen này tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Tần Minh thầm than đáng tiếc. Có ít người đối mặt loại này tiên dược, dùng không chút nào đau lòng, gần như tuyệt diệt thức ký sinh, hắn vòng quanh ao sen hành tàu. Cẩn thận quan sát, Hoàng La Cái Tán nói, cái này có thể là đại lôi âm tự nhất mạch lưu tại mặt đất cổ tháp, nó nổi lơ lửng. Cũng đang thẩm vấn xem ao sen, nói, tại cái kia xa xôi cổ đại, loại này ao sen cũng có thể dùng để đưa tin. Bất quá không phải đại lôi âm tự dòng chính không thể sử dụng, Tần Minh trong lòng khẽ động. Hắn luyện thành qua trận doanh này một thiên bí điển thần thiền kinh, Hoàng La Cái Tán hồi tưởng. Những cái kia tàn toái mảnh vỡ ký ức, nói, ngươi luyện thành cũng vô dụng, chỉ có tiến vào đại lôi âm tự dòng chính mới có thể sử dụng, Tần Minh nói. Ta tiến vào tòa cổ tháp kia hư cảnh bên trong, tưởng tượng năm đó. Hắn chính là ở nơi đó cùng Bạch Mông cùng Đường Vũ thường lần thứ nhất gặp nhau, Tần Minh tĩnh tỏa. Bên hồ bơi, vận chuyển, thần thiền kinh, toàn thân phát ra nhàn nhạt kim quang. Trong ao còn sót lại màu đỏ nhạt đầm nước nổi lên gợn sóng. Sau đó chiếu rọi ra phương xa cảnh vật, sau đó hắn trợn mắt hốc mồm, tại trong ao thấy được một chỗ khác rách nát cổ tháp. Nhìn thấy một gốc hắc liên, càng là nhìn thấy hai cái người quen, bị nhốt trong ao sen. A, Minh ca, Tần Minh, cái này, chúng ta lại lâm vào chiều sâu trong luân hồi sao? Phương xa, ao sen kia bên trong hai người tràn ngập kinh sợ. Chính là Tiểu Ô cùng Hạng Nghị Võ, đều là sắc mặt trắng bệch, tinh thần mỏi mệt, giống như là đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Tần Minh đã mấy năm không thấy đến bọn hắn. Nhìn thấy hai người trạng thái thật không tốt, vội vàng hỏi, là ta, Tần Minh, các ngươi làm sao vậy? Lưu lạc tại chỗ nào? Hạng Nghị Võ mãnh lực lắc đầu, nói, giả, chúng ta thân ở trong luân hồi liên trì, cùng hắc liên đối kháng, làm sao lại nhìn thấy Tần huynh đệ, Tần Minh hữu lực dùng không ra? Loại tình huống này, cách hư không, hắn không giúp đỡ được cái gì, không thể dao động tâm trí của bọn họ, muốn kiên định bọn hắn một ít tín niệm mới tốt, cho dù là già. Ta cũng phải cùng Minh ca trò chuyện chút, Tiểu Ô lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn tan rã. Nói, Minh ca, chúng ta không biết còn có thể hay không sống sót, cái này luân hồi hắc liên quá tà tính, để cho chúng ta phảng phất tại kinh lịch một lần lại một lần sinh cùng tử. Tâm đều già nua mấy trăm năm, nếu không có chúng ta ý chí kiên định, cố gắng chém mất tang thương, tịnh hóa tinh thần, khả năng đã siết đi, hóa thành cặn bã. Tần Minh trong lòng trầm xuống, nói, Tiểu Ô, Đại Hạng, chịu đựng, nói cho ta biết địa điểm, ta đi tìm các ngươi. Ô Diệu Tổ dùng sức hất đầu, bảo trì thanh tỉnh, nói, Minh ca, người đã đến cũng vô dụng, cổ tháp đóng lại, chúng ta nếu là không thoát khỏi được luân hồi, tinh thần sẽ tiêu tán, trở thành hắc liên một bộ phận, nhục thân cũng muốn mục nát. Hết chương.